Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2358, độc lập vũ trụ. Thiên Khôi Tinh Thần, Hạo Nhật Chi Đạo, Phần Thiên Trử Hải, Thiên Cương Tinh Thần, Cương Phong Chi Đạo, Tê Liệt Hoàn Vũ, Thiên Kỳ Tinh Thần, Biến Hóa Chi Đạo, Vô Hình Vô Cấp, Thiên Nhàn Tinh Thần, Yêu Vác Chi Đạo, Nho Giả Vô Cương, Thiên Dũng Tinh Thần, Vô Úy Chi Đạo, Sinh Tử Vĩnh Hằng. Từng cái tinh thần cường giả đi ra thời điểm, cũng sẽ không chung mặc niệm một tiếng năng lực mình cùng mình thuộc quyền tinh vị. 2-36 cái tinh thần chí tôn cường giả, đều là có bất đồng riêng. Mỗi một người năng lực, đều là độc nhất vô nhị, người mạnh, quỷ đạo người, vân vân, không loại giống nhau. Chờ đến 36 người tất cả đi ra sau này, Trường Không Vô Kỵ đám người thấy rõ, chỗ này vị trí vũ trụ cũng xảy ra không khỏi biến hóa, tựa hồ tất cả mọi thứ không thấy, Trường Không Vô Kỵ không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì. Tội ác trên núi Sơn Chủ Môn, Chí Tôn Môn, cỏ cây vân vân, đều đã không có ở đây hắn tầm mắt trong phạm vi. Mà lúc này đây hắn có thể đủ thấy, chính là một mảnh không có cuối vũ trụ. Ở vùng vũ trụ này bên trong, không có thứ gì, cũng chỉ có 36 cái lớn vô cùng tinh thần. Mỗi người tản ra lực lượng cường đại, lấy một đạo sợi tơ đồ vật bình thường, lẫn nhau liên tiếp xuôi ngược thành lưới, đem Trường Không Vô Kỵ cho gắt gao phong tỏa ở chính giữa. Hừ, Trường Không Vô Kỵ ngươi không phải là cảm giác mình rất lợi hại sao? Này Thiên Cương 36 tinh thần chí tôn cường giả, chính là Minh Vương đại nhân căn cứ đại vũ trụ lúc ban đầu 108 viên tinh thần biến hóa lĩnh ngộ mà tới, những ngôi sao này đã tự thành vũ trụ, chúng ta cắt chân chính đại vũ trụ, bây giờ ngươi thuộc về thế giới chúng ta chung, mà ở trong cái thế giới này, chúng ta chính là tối cao chí tôn. Cũng không tin ngươi Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả vẫn có thể ở chỗ này sống tạm. Mạc Như cao giọng vừa nói, trong ánh mắt hoàn toàn đều là nụ cười. Hắn cho là mình có nắm chắc tất thắng, bởi vì Minh Vương nói qua, chỉ cần cái này trận pháp mở ra, trừ phi là tối cao chí tôn, nếu không còn lại tu vi cảnh giới nhân, tới mấy cái, sát mấy cái. Chí tôn lĩnh ngộ đồ vật nhiều hơn nữa, chỉ cần không được tối cao, đều phải chết. Đây cũng là Mạc Như, lâm nguy không loạn lớn nhất chỗ căn bản rồi. Nhìn Mạc Như như thế kiêu ngạo vừa nói, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ đã gợi lên nụ cười tới. Hắn thật sự tu hành, chính là hỗn độn, vũ trụ lại cường đại, cũng phải tại hắn dưới tay quy nguyên. Mà không phải tối cao bên dưới nhân, chính mình liền tuyệt đối là một cái đặc biệt. Hắn hiểu được chính mình không sợ hãi, nhất là cửu đại chí tôn thực lực với đám người này không sai biệt lắm sau này. Vậy thì càng không sợ. Bất quá vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ còn không gấp động thủ cái gì. Hắn nâng lên đầu mình, nhìn về phía Mạn Thiên Tinh Thần 36 viên, dùng chính mình tâm cẩn thận cảm ngộ xuống, tựa hồ có một chút vết tích đang bị Trường Không Vô Kỵ cho suy nghĩ đến. Tại sao hắn có thể đạt đến tới mức như thế? Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ ở hạ giới thời điểm chính là dùng qua tương tự Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Yêu thật Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, tựa hồ bao hàm này tam thập lục thiên cương thủ đoạn. Chỉ bất quá khi đó chính mình học tập cái kia không đủ chu toàn, hiện nay mới có thể chỉ có cảm giác, không cách nào bắt căn bản. Minh Vương chính là Minh Vương, nay lấy ra đồ chơi, thật đúng là lợi hại. Đáng tiếc rồi, ta tạm thời là căn bản là không có cách bằng vào năng lực mình đem toàn bộ lĩnh ngộ nắm giữ. Trường Không Vô Kỵ không chút nào lo lắng cảm khái vừa nói. Tựa hồ đã đem hóa thành 36 tinh thần chư vị các chí tôn coi là không khí, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đến bây giờ còn như thế cuồng vọng, thật là đáng ghét cực kỳ. Đến, vũ trụ tinh thần Thiên Khôi Tinh dáng thế, Mạc Như xuất hiện ở vùng vũ trụ này bên trong. Hắn phảng phất là cái vũ trụ này, phụ thần, nắm giữ trong đó hết thảy. Trường Không Vô Kỵ có thể minh bạch, Mạc Như chính là toàn bộ 36 tinh thần chí tôn tâm trận. Nếu là có thể đưa hắn trực tiếp giết chết lời nói, tự nhiên trận pháp liền rách. Ân, đáng tiếc này phá tâm trận phương pháp, tựa hồ có chút cứng lại. Chân chính phá pháp, coi là hiểu toàn bộ trận pháp biến hóa tình huống. Đáng tiếc Trường Không Vô Kỵ không làm được a. Mạc Như một tiếng kêu sau đó, Thiên Khôi Tinh dáng thế, đó là Thiên Khôi Tinh tiến hành công kích. Cái kia to lớn Thiên Khôi Tinh là Nhất Hào Tinh Thần, nó đại biểu lực lượng, chính là hạo nhật bên dưới phần Thiên Chử Hải. Toàn bộ cự đại tinh thần chợt sáng lên, giống như thái dương một dạng thả ra vô cùng huy hoàng. Hắn huy hoàng không giống với quang minh chi lực, mà là lấy ma hỏa làm chủ, có thể thiêu hủy tận trong thiên địa hết thảy. Ao ao ao, cự đại tinh thần ở trên trời trong vũ trụ đảo lộn mấy cái, từng cổ một hủy thiên diệt địa ma hỏa chi lực đã hạ xuống đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Cần phải đem tại chỗ chém giết ở chỗ này. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy à? Cái gọi là phần Thiên Chử Hải cũng bất quá là tiểu đạo thôi, hẳn là thuộc về hỏa chi đại đạo chi hạ lực lượng chứ. Đến đến, Giang Vưu Khả cho ta đem hoàn toàn hủy diệt. Trường Không Vô Kỵ đối với đối phương công kích căn bản lơ đễnh, mà là hiệu lệnh lão bà của mình hành động. Giang Vưu Khả nhưng là thập phần nghe lời, nàng chủ động xuất hiện ở cự đại hỏa diễm trước, sau đó hai tay nhấc một cái, phía sau tam đôi cánh chấn động một cái, vô cùng lực lượng hủy diệt trùng thiên tuyệt địa bạo phát ra, rầm rầm rầm, hủy diệt chi lực xé rách một loại va chạm ở ma hỏa trên, từng tiếng vang lớn truyền tới, để cho Trường Không Vô Kỵ không thể không khen ngợi tình huống xuất hiện. Giang Vưu Khả vốn là tới nay là có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép mấy cái này chí tôn, nhưng là ở bây giờ dưới tình huống nàng hủy diệt chi đạo đều đã không tại sao có thể thức dậy đến tối dùng. Coi là thật như Mạc Như nói, tựa hồ ở trên cái thế giới này toàn bộ nói đều là bọn họ nói, bọn họ sẽ cùng với từng cái tối cao chí tôn. Giang Vưu Khả đây mới là thánh tôn cấp khác hủy diệt chi lực, căn bản là không có cách đem toàn bộ phá hủy. Không được a, trừ phi ta trở thành chân chính chí tôn, phương mới có thể đem những lực lượng này từng cái áp chế. Giang Vưu Khả dốc hết sức không thể động đậy sau khi liền rút người ra trở ra. Cùng thời điểm đối Trường Không Vô Kỵ tiến hành nghe ngóng nói, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này gật đầu liên tục, hắn cũng thấy rõ những tình huống này. Giang Vưu Khả chính là kém một chút, nếu là trở thành chí tôn, đại trận này cũng không thể không biết sao cùng nàng. Nhưng là lúc này, đầy trời ngọn lửa đã bao vây Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả rồi. Có ở đây không làm ra hữu hiệu phòng ngự cái gì? Tuyệt đối không được. Mạc Như ở phía sau lên tiếng cười, hắn rốt cuộc thấy được Minh Vương cường đại, như thế trận pháp uy lực thật là lợi hại. Giang Vưu Khả căn bản không có tác dụng gì, đây chính là hủy diệt tệ đoan, thời không tầng thứ 3 lực lượng, không hạn chế. Trường Không Vô Kỵ cũng không kêu ra bên trong thân thể cửu đại chí tôn đến. Hắn mượn trước dùng một người trong đó lực lượng, triển khai thời không mạnh nhất thủ đoạn, hy vọng có thể qua lại đi ra ngoài cái thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thử mà thôi. Hắn mang theo Giang Vưu Khả, thân thể ở nguyên địa hư hóa một chút, hướng bên ngoài trận pháp tạt qua, nhưng là Thiên Cơ Tinh hoàn vũ biến hóa, Thiên Cơ Tinh xuất thủ, vũ trụ thời không chi đạo trong nháy mắt rối loạn. coi như là trường không vô kỵ tầng thứ 3, cũng căn bản là không có cách rời đi cái này thiên cương 36 tinh thần đại trận phong tỏa phạm vi. Bên ngoài đi, trường không vô kỵ, Giang Vưu Khả, chuẩn bị đối mặt tử vong đi. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.